Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2215, Vương Bảo Xuyến Nàng Cha Hai. Người đăng, HGSO Zimozc, Cẩm Y Ngọc Thực, Nô Bộc Thành Đàn, Cầm Kỳ Thư Họa, Bút Mực Giấy Nghiên Châu, Báo Đồ Trang Sức. Nếu như đem nuôi cô gái này tiền dùng để chăn heo, đã sớm phát tài. Không cần ngươi không đốt giấy để tang, không khóc tang, đến lúc đó thuê cái 180 người tại chính mình linh đường trước khóc, tuyệt đối khóc đến tình chân ý thiết, phi thường có đạo đức nghề nghiệp. Người ủy thác đoán chừng muốn bị giận điên lên. Chính mình kiều sinh quán dưỡng nữ nhi, hiện tại muốn gả cho một cái ăn mày. Ninh Thư nội tâm không có chút nào ba động. Nhiệm vụ này tương đối đơn giản, vẫn là giải quyết dứt khoát đi. Hơn nữa người ủy thác tâm nguyện là không hy vọng cửa nát nhà tan, vốn chính là địa vị cực cao, là một cái thừa tướng, liền một cái làm 18 ngày hoàng hậu nữ nhi, có thể cho hắn mang đến cái gì? Kịch bản chính là khắp nơi đều là bác, liền Vương Duẫn sinh ba cái khuê nữ, liền con trai đều không có, tạo phản làm gì? Chủ lưu xã hội kia là rất quan tâm dòng dõi vấn đề. Liền nhi tử đều không có, chính mình tạo phản được đến Giang Sơn cho ai? Bất quá là vì cho Tiết Bình Quý cùng đại chiến công chúa trở lại Trung Nguyên cơ hội, làm Tiết Bình Quý kế thừa hoàng vị. Một cái thừa tướng lại là như vậy vô não nhân vật phản diện. Nếu như Vương Bảo Xuyến không gả cho Tiết Bình Quý, tất cả mọi chuyện đều giải quyết. Ninh Thư nhìn chằm chằm Vương Bảo Xuyến con mắt, ánh mắt dần dần tĩnh mịch lên, đối nàng yếu ớt nói, hắn là một cái ăn mày, không đáng ngươi phó thác cả đời, tại ngươi vì nàng làm nhiều như vậy, hắn làm cái gì, để ngươi một người ngăn tại phía trước, phản kháng hết thảy trở ngại các ngươi thế lực. Vương Bảo Xuyến ánh mắt trở nên mê mang, trong miệng tự lẩm bẩm, là như thế này, là như thế này, không phải như vậy, không phải như vậy. Vương Bảo Xuyến thế mà theo Ninh Thư thôi miên bên trong tỉnh lại. Đối Ninh Thư nói, phụ thân cớ gì như thế nông cạn, ngại bần yêu giàu. Ninh Thư, cái gì? Đây là cường đại cỡ nào kịch bản lực lượng, vĩ đại dường nào tình yêu lực lượng mới có thể theo nàng thôi miên bên trong tỉnh lại. Tất nhiên cũng không loại bỏ Ninh Thư thuật thôi miên quá cay gà. Kịch bản bên trong, Vương Bảo Xuyến cũng nói Vương Duẫn ngại bần yêu giàu. Vương Duẫn gọi là một cái vô cùng đau đớn. Vi phụ ngại bần yêu phú. Ta vì cái nào? Vì ngươi cái này tiểu nô mới. Tiếp theo còn nói thêm, chỉ cần con ta đem cửa hôn sự này đánh lui, khoan nói bảo y, chính là phủ hạ vàng bạc cũng nhâm nhi chuyển lấy. Đây là ngại bần yêu giàu. Này mẹ nó rõ ràng chính là đau lòng nàng a. Ninh Thư ha ha một tiếng. Hiện tại Vương Bảo Xuyến trạng thái liền cùng bị chuyện tiêu tám não đồng dạng, cuồng nhiệt vô cùng. Lục thân không nhận. Ninh Thư cảm thấy phi thường buồn nôn. Dạng này vẽ bản màn kịch có thể nguyên viễn lưu trường xuống, cũng không biết là cái nào viết. Đừng nhìn hiện tại Vương Bảo Xuyến biểu hiện được cương liệt vô cùng, vì tự do muốn phản đối chế độ phong kiến, không tiếc vì một cái ăn mày phản loạn phụ thân, gia tộc, tông tộc, sau giữ gìn hầm băng, 18 năm ăn khang nuốt đồ ăn, trung trinh vô cùng, lại có thể hát ra Tây Lương có cái nữ đại chiến, ân tình của nàng so ta hiền, như có một ngày đăng long vị, nàng vì đăng tới ta vì thiên phương, nhìn thấy đại chiến thời điểm, trong lòng nghĩ là, đại chiến chính là bậc cân, quắc không thua đấng mày dâu. Xinh đẹp như vậy người, nếu nàng là nam nhi, cũng sẽ không trở về hầm băng. Cương liệt hoàn toàn không tại, hoàn toàn một, bộ nữ nô, cảm ơn đại chiến công chúa chiếu cố trượng phu nàng 18 năm. Ninh Thư, excuse me, tinh điểm đi, bị điên rồi, dựa theo ngay từ đầu cương liệt nhân thiết, chỉ sợ. Vương Bảo Xuyến cũng không phải là cái phản ứng này, khẳng định huyên náo ngọc thạch câu phần. Lúc kia Vương Bảo Xuyến cũng không phải là trinh đức, mà là ghen tị xấu phụ, càng sẽ không nguồn gốc lưu truyền tới nay tại truyền xướng quá trình bên trong cho phụ nữ trên người tăng thêm từng đạo xiềng xích. Ca tụng chính là 18 năm ăn khang nuốt đồ ăn. Có trượng phu tương đương không? Có trượng phu, còn muốn đối mặt các loại tính, tào nhiễu, thủ vững xuống tới. Sau đó lấy được 18 ngày đẹp đầy gia đình hạnh phúc. 18 năm, không phải 10 ngày nửa tháng. Một người cả đời có bao nhiêu cái 18? Năm, Tiết Bình Quý tại Tây Lương. Nhưng xưa nay không có nghĩ qua chính mình. Kết tóc thê tử, liều lĩnh, vứt bỏ hết thảy vinh hoa phú quý theo hắn thê tử. Hơi trở về tìm hiểu một chút liền hiểu. Bất quá là cái cơm mềm vương. Chính mình hết thảy đều là nữ nhân cho. Còn dám đi tìm nguyên phối thê tử. Bất quá là những cái kia ghi người. Đã hy vọng đỉnh cấp bách phú Mỹ. Không để ý, dòng dõi trong lúc đó. Vì hắn phản loạn thế tục dòng dõi ý kiến. Vì hắn cái gì cũng không cần. Không muốn gia tộc, không muốn tông tộc. Chỉ vì cùng ăn không. Ăn, có uống hay không, mặc không có mặc, lại không có lại nam nhân. Vừa hy vọng nữ nhân này dựa theo lúc ấy chủ lưu xã hội sướng nghị tam trinh. Cửu liệt vì chính mình thủ tiết, vì chính mình trung trinh không thôi. Đừng, nói là 18 năm, 28 năm, 38 năm, chỉ cần mình nhớ tới. Trở về thấy nàng, đều là trung trinh không thôi. Cho nên Vương Bảo Xuyến trước sau hành vi quả thực chính là đánh mặt mình. Ba tự bạt tai. Đây là nhiều tiện a. Vì nam nhân phản kháng chế độ phong kiến. Vì nam nhân lại tuân theo chủ lưu xã. Hội sướng nghị đạo đức hành vi chuẩn tắc. Người ngược lại là phản kháng rốt. Cuộc nha, còn có thể giống Đỗ Thập Nương như vậy. Làm đàn ông phụ lòng cả. Người cả của hai mất. Tinh điểm, bị điên rồi. Cặn bã nam không đáng sợ. Đáng sợ chính là đưa lên cho cặn bã nam trà đạp mới. Đáng sợ, một câu gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Chính là để ngươi nhận. Mệnh, ngươi chính là quyết tâm muốn gả cho Tiết Bình Quý. Ninh Thư lôi kéo cái ghế. Ngồi xuống, đầu váng mắt hoa, cũng đừng trúng gió. Cảm giác máu hướng trong, đầu hướng, cũng đừng não chảy máu. Tại cổ đại một con đường chết, phụ thân, cầu phụ thân thành toàn ta cùng Bình Quý. Vương Bảo Xuyến âm vang, hữu lực, nữ nhi ngoại trừ Tiết Bình Quý ai cũng không gả. Tú cầu đã đập trúng, Tiết Bình Quý, nữ nhi chính là Tiết Bình Quý người. Người muốn cùng hắn đi, người không phải ta nữ nhi. Ninh Thư bình tĩnh nói, lão gia, người không thể nhẫn tâm như vậy. Bảo Xuyến thế nhưng là nữ nhi của. Chúng ta, Vương phu nhân lập tức khóc. Ninh Thư nói mà không có biểu cảm gì nói. Ta nhẫn tâm, rốt cuộc là ai nhẫn? Tâm, hài tử đối cha mẹ luôn là chuyện đương nhiên đòi hỏi. Ỷ vào một phần liên hệ, máu mủ muốn làm gì thì làm. Ra vẻ mình nhiều kiên cường đồng dạng. Tại trước, mặt nam nhân gọi là một cái khúm núm nha. Ngay cả lý do đều cho nam nhân tìm. Xong. Có bản lĩnh đem phần này kiên cường dù là một phần dùng đến Tiết Bình Quý trên. Người, dù sao chính mình chọn đường quỳ đều phải đi đến. Phun máu đều phải đi đến. Ninh Thư giơ tay lên. Đến vỗ tay đi. Từ đây ngươi ta đoạn tuyệt cha con quan. Hệ, phụ thân, ngươi nhất định phải như vậy sao? Vì cái gì ngươi muốn như vậy bức? Bách ta, Vương Bảo Xuyến cắn môi. Một mặt quật cường. Được rồi. Đã ngươi đều lựa chọn Tiết Bình Quý, cũng không cần làm ra như vậy ủy khuất dáng vẻ. Nói hết lời ngươi cũng lựa chọn Tiết Bình Quý. Ba, Vương Bảo Xuyến giơ tay lên cùng Ninh Thư vỗ tay, sau đó quỳ xuống đến. Nữ nhi bất hiếu, Ninh Thư nói, tìm nha hoàn đến, đem trên người nàng quần áo cùng trên đầu đồ trang sức lột xuống. Đây đều là tướng phủ đồ vật. Đã đều không phải tướng phủ. Người mang đi tướng phủ đồ vật chính là trộm. Hết chương.